Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 39, góc truyện audio.com. Chờ thuốc xong, Triệu Khương Lan gọi Tuần Dương đến, phân phó hắn sắp xếp đem hài tử đưa về nàng, cầm bút viết ra phương thuốc cách thức cho hắn, tiểu ăn mày cảm kích nói tạ ơn. Đưa tiền người xong, Triệu Khương Lan mới nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia, có gì muốn nói thì cứ nói đi, sau này người không cần phạt Hy Nguyệt, nàng đã làm sai ta dựa vào cái gì không thể phạt. Mộ Dung Bắc Uyên không muốn cùng nàng tranh cãi, không kiên nhẫn nói. Thân thể nàng yếu, không chịu được quỳ lâu như vậy. Hiện tại trời lại lạnh, trên mặt đất khá lạnh, chắc phi bệnh thi sao bây giờ? Triệu Khương Lan lắc đầu, lý do này ta đã nghe thật lạ, thân thể của ta so với nàng còn muốn kém hơn, con chưa được vương gia chiếu cố. Hắn dừng một chút buồn buồn nói, kia là người tự tìm, Triệu Khương Lan nằm tay chỉ. Nếu có một ngày chắc phi phạm vào tôi không cách nào tha thứ, vương gia vẫn muốn một mực bao che sao? Ngài có phải không nghĩ tới, có lẽ phần dung túng này có một ngày sẽ hại chính ngài. Mộ Dung Bắc Uyên đứng dậy muốn đi, Triệu Khinh Đan lại đột nhiên kéo hắn lại. Chắc phi cùng ngũ vương gia có quan hệ, ngài chưa từng hoài nghi sao? Câu nói này như chạm vào vảy ngực Mộ Dung Bắc Uyên, hắn lạnh lùng hất tay nàng ra. Bình thản ban đầu không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự băng hàn dọa người. Chờ có nói bậy, Triệu Khương Lan nhíu mày, nhìn thẳng hàn, như muốn đem người kia nhìn thấu. Ngài sợ gì chứ, hay trốn tránh gì, không chịu đựng được người yêu thương nhất phản bội mình, thì ra vương gia là người sợ hãi. Triệu Khương Lan, hàn ép nàng vào tưởng ảnh mặt hờ hững, nàng không phản bội ta, từ nhiều năm trước nàng đã chọn đứng cạnh ta không có bản vương đã chết. Bảo ân cũng phải có mức độ, chẳng lẽ người muốn bảo đáp nàng, thì lại tự che mình. Triệu Khương Lan tránh được sự giam cầm của trong ngực hắn có chút trống rỗng. Từ tịch chiếu cắt ra, Mộ Dung Bắc Uyên đụng phải bộ giàng vội vàng đi vào trong. Giang Dương tâm tình hắn không tốt, nhìn thấy Giang Dương sắc mặt cũng không tốt, lại tới làm gì? Lần trước ta muốn hỏi sao suốt ngày đến chỗ Vương Phi. Giang Dương không ngờ tới Mộ Dung Bắc Uyên cũng ở đây, lúng túng gãi đầu một cái. Vương gia, ta tìm Vương Phi có việc ghép. Chuyện gì, nghiên cứu thảo luận y thuật, Mộ Dung Bắc Uyên hừ lạnh một tiếng, không vui phất tay áo đi. Chờ hắn đi xa, Giang Dương mới vội vàng tìm tới Triệu Khương. Lan, Vương Phi, gần đây trong kinh phát sinh một việc thuộc hạ cảm thấy kỳ quặc tới để nói cho ngài một tiếng. Ngươi nói đi, Vương Phi có biết kinh đô có một tanh lâu tên là Yên Vũ Lâu? Triệu Khương Lan gật đầu. Nghe nói qua, Giang Dương tiếp tục nói, Yên Vũ Lâu có một vị là đình nhi cô nương được quá Lạc Nam yêu thích, đó là nhi tử của Thái Thường Tự Khanh Lạc Đại Nhân, Lạc Nam kia muốn cưới đình nhi về nhà, nhưng Lạc Đại Nhân chết sống không chịu đáp ứng. Thái Thường Tự Khanh phụ trách lễ tông miếu, coi trọng nhất là lễ pháp tôn ti, Lạc Đại Nhân ngăn cản cũng là bình thường. Vĩ nhi, Lạc Nam dùng hết tất cả biện pháp, xém chút nữa bị cha hắn đánh chết. Ai biết được trước đó không lâu hắn như bị điên, không gặp Đình Nhi thì sẽ không ngủ nghỉ, thậm chí dùng cái chết bức ép dọa Lạc phu nhân cùng lão thái quân thay phiên nhau cầu khẩn Lạc đại nhân, cuối cùng chịu trục thân cho Đình Nhi, còn muốn dùng kiệu tám người khiêng rước vào cửa làm chính thế. Góc truyện audio.com, nữ tử thanh lâu có thể được cưới về làm chính thể, có thể thấy được mê hoặc này cực lớn. Lạc gia gật đầu, chỉ sợ cũng vì Lạc Nam lấy mạng mình ra đổi. Bạn đang đọc truyện tải, TIUMTIUYN. Triệu Khương Lan lập tức bắt lấy điểm trong tâm trong lời nói của Hàn. Có phải người cảm thấy việc này rất kỳ quái, nói không chừng có quan hệ tới độc tình. Không sai, không gạt Vương Phi, thuộc hạ có duyên gặp qua Lạc Nam, đối với mọi chuyện hắn vô cùng tỉnh táo, lại không phải là hạng người dễ xúc động, cho nên xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thực có chút kỳ quái. Bây giờ Đình Nhi kia đã tới Lạc Phủ chưa? Giang Dương lắc đầu, vẫn chưa, nhưng Lạc gia đã thu xếp hôn sự, không lâu nữa sẽ vào cửa. Triệu Khương Lan đứng dậy, ta muốn đi đến Yên Vũ Lâu, Vương Phi muốn tự tìm Đình Nhi cô nương kia, cách chương.